Bình minh ngủ say, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Á Tư Lan tinh thành êm đềm bỗng biến thành đại loạn. Bên trong tòa nhà Kim Nhật Luân, tiếng gầm gừ của Trung tướng Luther vang vọng khắp tầng lớp. Quan binh Kim Nhật Luân đều có, ngay lập tức bảo vệ và sơ tán dân chúng. Rất nhanh, tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng la hét liên tiếp vang lên. Tập trung lộ tuyến chạy trốn của địch nhân. Lính robot khẩn cấp xuất trận. Mô hình đối phương là gì? Tốc độ di động sao lại nhanh như vậy? Bây giờ là giám sát viên tự mình đuổi theo. Trước màn hình lớn chiếu ra bản đồ tinh thành. Chấm đỏ tượng trưng cho tình địch đang lóe ra di động nhanh chóng. Một sĩ quan Kim Nhật Luân đột nhiên đứng dậy kêu lên. Không tốt, hai chiếc robot sắp xông vào thành. Trên bầu trời khu 1 Yaslan, robot cấp A mở ra hai cánh dữ tợn, hai nòng pháo kéo dài, ánh lửa liên tục bắn ra, xé rách tiếng gió, mẹ nó, trong buồng lái dính một mảng lớn máu. Tinh cốt của Du khắc dán vào màn hình điều khiển, hai tay dùng máy trị liệu chùm tia đè lên chân bị thương của mình. Khóe mắt điên cuồng nhảy lên, hắn nhìn thấy chiếc robot màu trắng nhỏ nhắn ở phía sau. Nhịn không được mắng một chuỗi lời thô tục, ép chim tuyết quay trong không khí để tránh hỏa lực, cắn chặt ở phía sau, đang dần kéo vào khoảng cách. LT, thành công, GT, LT, LH tinh sau lần cải tiến thứ hai, thuộc loại robot gấp cấp A. Số liệu ban đầu chính thức như sau. GT, LT, đang ước tính dữ liệu thực tế. GT. Âm thanh điện tử của Seth Henry vang vọng trong buồng lái của Snowside. Khương Kiến Minh hai tay điều khiển robot hơi thở dốc. Mồ hôi lạnh từ giữa tóc đen trượt xuống. Vừa mới bị tinh cốt chấn động một chút còn đang tra tấn phổi. Hắn mím môi tập trung tinh lực. Làm tốt lắm, cho tôi nửa mũi thuốc an thần. Kim lạnh đã lâu không gặp đâm vào gáy. Làm dịu cảm giác khó chịu. Khương Kiến Minh thở phào nhẹ nhõm. Không biết lần thứ mấy cảm khái chấn định thuốc thật đúng là một thứ tốt cứu mạng. Ánh mắt hắn trầm ổn, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điều khiển. Tuyết Cưu nghiêng người lướt qua một tòa nhà cao tầng màu xám cho. Lại xoay tròn leo lên cao hơn, đồng thời duy trì phi hành tốc độ cao. Ba khẩu pháo robot toàn bộ mở ra, hỏa lực chút xuống, hai chiếc robot cấp A cũng được cải tiến. Cứ như vậy ở trên bầu trời tinh thành vừa truy đuổi vừa bắn vào nhau. Trên đường phố, tiếng la hét và tiếng chửi bới rách róc trộn lẫn với nhau. Kính vỡ, người đi đường ngã xuống. Trẻ em khóc oa oa, vì chúc mừng sinh nhật hoàng đế mà treo cờ màu cũng tốt. Vừa mới trang trí xong sân hoa nhân tạo cũng tốt. Lúc này đều bị xé rách, bị dẫm nát. Khắp nơi đều là hỗn độn cùng hỗn loạn. Tất cả cảnh sát tuần tra đều đang chạy. Hướng dẫn cư dân hoảng loạn sơ tán tránh né. Cho dù bản thân bọn họ cũng tái mặt. Hòa bình của đế quốc kéo dài quá lâu. Bên ngoài có Ngân Bắc Đẩu. Bên trong có Kim Nhật Luân. Chiến hỏa loại vật này đã mấy chục năm không có ảnh hưởng đến đỉnh đầu bình dân. Đừng đến đây. Phía trước này là khu dân cư. Một tiếng gầm sắc bén phá âm. Từ trong buồng lái của hắc tinh cơ giáp cải tiến truyền đến. Lại đuổi theo ta liền hướng tòa nhà dân cư nổ pháo. Ta sẽ bắn, là tham mưu Du khắc phản bội đang gào thét. Hắn diện mạo điên cuồng huy động tinh cốt. Có nghe thấy không? Lại đuổi theo ta khai pháo. Kèn tích hợp robot truyền thanh âm của hắn rất xa. Trong hồi âm, một nòng pháo của L hắc tinh chuyển hướng. Nhắm vào quần thể kiến trúc liên miên cách đó không xa. Khu vực thành phố, bên trong một tòa nhà dân cư không thể bình thường hơn. Cô bé mới 3-4 tuổi đầu đội vương miện, cầm một đĩa bánh ngọt, đứng bên cửa sổ nhà. Trên mặt tràn đầy nụ cười như hoa. Ba mẹ, chụp ảnh, cha mẹ của cô bé ngồi xổm ở phía bên kia. Ngọt ngào giơ cao máy ảnh chuyên nghiệp, ngón tay đang muốn ấn nút chụp. Trên khuôn mặt tràn đầy tiếng cười bỗng nhiên bao phủ bóng tối sợ hãi. Cửa sổ, ánh pháo nóng rực của robot đại thịnh sau lưng cô gái còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Lily, máy ảnh rơi xuống đất. cặp vợ chồng la hét và nhào về phía con gái mình. Nhưng đã quá muộn, ầm ầm, cùng với vách tường vỡ vụn, ánh pháo cướp đi thị lực trong chớp mắt, luồng không khí tràn loạn. Hai vợ chồng kêu rên ngã xuống đất, khói thuốc súng dần dần tan đi. Vài giây sau, tiếng khóc của cô gái vang lên. Lily, Lily, cha mẹ trẻ nổi điên từ mặt đất đứng dậy, lao vào khói dày đặc, và một giây sau đó đã bị chấn động bởi cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy cô gái liệt nớt ngồi trên mặt đất, khóc lớn, bánh ngọt của cô rơi trên váy trắng. Ngoài ra không có tổn hại gì. Cửa sổ vỡ vụn từng mảnh nằm rải rác trên sàn nhà phía sau cô. Chúng nó lóe lên ánh sáng mộng ảo, phản chiếu ra một chiếc robot tuyết trắng đường cong tinh xảo trên bầu trời. Ed chim tuyết lao qua trong 1000 cân treo sợi tóc. Góc độ hoàn hảo bị mắc kẹt giữa các bức tường và cửa sổ. Một đôi lá chắn trắng tinh khiết mở ra, giống như đôi cánh bi thương của thần sứ bảo vệ cô gái ở phía dưới. Nó dùng thân máy bay bên kia ngạnh kháng một pháo kia. Giờ phút này có 1/4 thân máy bay đều bị cháy đen. Chỗ tổn hại tư tư nhảy lên điện quang. Vợ chồng còn lại sau khi bị cướp quỳ gối trên mặt đất. Bọn họ ôm chặt nữ nhi vào trong ngực. Gần như thành kính rưng rưng ngẩng đầu. Xuyên thấu qua kính hợp kim trước buồng lái. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy đường cong khuôn mặt thanh tuấn trầm tĩnh của một thanh niên tóc đen. Hoảng hốt chớp mắt, Ed chim tuyết đã một lần nữa nhổ lên. Cuồng phong tràn vào cửa sổ vỡ vụn. Robot nhanh chóng xông lên chân trời. Khương Kiến Minh hít sâu một hơi áp chế huyết khí đập loạn trong ngực. Hắn nhìn lướt qua độ tổn hại của robot mà xét báo cáo. 17. Anh gật đầu. Không có vấn đề lớn. Miễn là trí não không để rơi máy bay. Anh còn có thể đuổi theo nó một lần nữa. Ánh sáng đỏ báo động đan xen trong không phận này. Người đi đường lánh nạn chung quanh. Dân chúng trong nhà cao tầng nhao nhao chạy xuống. Người ở tầng thấp thì ôm đầu trốn vào đáy bàn. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nơm nớp lo sợ hướng về hai chiếc sắt thép cự vật đang chiến đấu trên bầu trời. Tiếng gió gào thét qua cánh của tuyết diêu cháy đen. Nhưng mà tổn thương bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của chiếc robot này. Ánh mắt Khương Kiến Minh nhìn chằm chằm vào chiếc robot LH tinh đang bay xuyên qua tòa nhà cao tầng phía trước. Nhẹ nhàng cắn răng một cái. Sai, nếu như tôi có thể đồng thời phá hủy động cơ và rãnh năng lượng. Xác suất robot địch còn có thể khai pháo có. Nói đến một nửa, chính anh trầm mắt lắc đầu trước. Quên nó đi, cuộc sống con người hiện nay. Không thể sử dụng xác suất để xem vấn đề. Nhưng hiện tại sự tình phiền toái. Bốn phía đều là kiến trúc dân cư. Chẳng khác nào công dân đế quốc của Á Tư Lan Tinh Thành đều bị du khách trở thành con tin. Quân đội Kim Nhật Luân đuổi theo sợ là còn phải mất một thời gian. Tôi phải làm gì đây? Ngươi còn dám đuổi theo? Không cần mạng của đám bình dân này sao? Du khách cũng quay đầu hét lớn trong buồng lái. Một vết nứt lan rộng trên tròng kính của mình. Và khuôn mặt của ông treo một nụ cười điên cuồng của những người ăn cả ngã về không. Tắt pháo robot sau đó hạ cánh. Bằng không ta sẽ nổ súng. Đến lúc đó, cả đế quốc đều biết Kim Nhật Luân là độc nhất vô nhị uổng phí tính mạng bình dân. Giải trừ quân bị, nhưng vào lúc này, thông tin bên cạnh Khương Kiến Minh sáng lên. Khuôn mặt của lão nguyên soái Trần Hán Khắc xuất hiện bên trong cửa sổ nhỏ. Tiểu hạ hạ. Tình huống ta đã biết rồi. Lông mày lão nguyên soái giãn ra. Biểu tình rất hòa ái. Những nếp nhăn kia thậm chí có vẻ có chút hiền lành. Nhưng đáy mắt lão nhân lại không có ý cười. Chỉ có thứ cứng rắn như sắt. Chậm rãi nói. Trong trường hợp đặc biệt. Trả một cái giá nhỏ là không thể tránh khỏi. Nếu gây ra hy sinh nhân sự. Ta sẽ chịu mọi trách nhiệm. Khương Kiến Minh chìm xuống. Hắn từ lời này đọc ra hai ý tứ. Tầng thứ nhất có nghĩa là lão nguyên soái đã thể hiện rõ bản thân. Tình huống hiện giờ, có thể vì khống chế du khắc tham mưu mà hy sinh một bộ phận tính mạng bình dân. Tầng thứ hai ý tứ chính là, theo phán đoán của lão nguyên soái, tình huống hiện giờ đã nghiêm trọng đến mức có thể hy sinh một bộ phận bình dân trong quá trình hành động. Bàn tay Khương Kiến Minh nắm cần điều khiển bỗng dưng siết chặt. Ngón tay biến thành màu xanh. Du Khắc hét lên. Ta nói lại lần cuối cùng. Tắt pháo robot của ngươi và hạ cánh. Khương Kiến Minh mím môi. Anh giơ tay lên. Để cho Tuyết Đồng thu hồi pháo robot. Phía trước vô số ánh sáng nổ tung. Là L Hắc Tinh trong nháy mắt nhìn chằm chằm chim tuyết thu pháo trong nháy mắt quay đầu nổ súng. Nhưng mà chim tuyết phản ứng thần tốc. Mạnh mẽ giảm tốc độ bổ nhau. Ánh lửa bắn phá lau thân máy bay bị tránh qua. Dư ba quét trúng một tòa nhà cao tầng xa xa. Vô số mảnh thủy tinh từ trên trời giáng xuống. Dân chúng kinh hô không ngừng. Khương Kiến Minh trầm giọng mở miệng. Tham mưu Du Khác, bình tĩnh một chút. Lãnh thổ đế quốc bao trùm toàn bộ ba tinh hệ. Ngoài tinh hệ còn có quân đội Ngân Bắc Đầu đóng quân. Người có thể chạy tới nơi nào đây? Đừng vô nghĩa. Hạ cánh. Du Khắc vẫn còn đỏ mặt và gầm gừ. Hạ cánh có thể. Nhưng cho dù ta hiện tại hạ cánh thì có thể như thế nào? Chờ ngươi lao ra khỏi thành khu. Trận địa robot của Kim Nhật Luân sẽ lập tức đánh ngươi đến cặn bã cũng không còn. Lại là một loạt bắn phá. Chim tuyết nâng khiên bảo vệ buồng lái. Bay về phía trước trong lúc pháo binh. Cánh mang theo vài làn khói đen nghiêng. Nhưng nhờ phúc của ta. Trên tay ngươi hiện tại còn không có mạng người. Khương Kiến Minh tự mình nói tiếp. Tham mưu Du Khác. Sự việc vẫn chưa đến mức không thể vãn hồi. Tiếng thở dốc nặng nề của Du Khác vang vọng giữa không trung. Trên đường phố. Dân chúng núp dưới vật che chắn nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn xa. Hai chiếc robot kia vẫn duy trì một đoạn phi hành tương đối khoảng cách. Họng pháo của Hắc Tinh robot chỉ vào kiến trúc phía dưới cùng Tiết Cưu phía sau. Mà Tiết Cưu thì chỉ dùng tấm chắn áp dụng tư thế phòng ngự. Tư thôn chân tinh quặng không phải ngươi. Ngươi là đồng phạm, không phải chủ mưu. Hai chiếc robot đều không có khai pháo nữa. Giữa không trung chỉ có giọng nói nhàn nhạt của người trẻ tuổi đang nói chuyện. Chỉ cần ngươi hiện tại đáp xuống. Sau đó đem tất cả những gì đã biết nói ra. Chẳng những sẽ không bị kết án tử hình. Ngược lại có thể bổ sung công. Nói không chừng chỉ ngồi xổm trong lao 3-5 năm liền đi ra. Robot chạy như bay. Phía trước là hai tòa nhà cao tầng màu vàng sậm. Đây là tòa nhà song tử tinh kiến trúc mang tính biểu tượng khu 1. Cũng là tòa nhà cao nhất nhất Yaslan tinh thành. Quay đầu lại là bờ. Tham mưu Du Khác. Người cũng biết lúc đầu ta nói muốn đánh chết là giả. Chúng ta còn có tin tức chưa nắm giữ. Đế quốc cần ngươi. Biến cố xảy ra vào thời điểm này. Ngay khi L Hắc Tinh sắp xuyên qua trung tâm tòa nhà song tử tinh. Hai chiếc robot xa lạ từ hai bên vọt ra. Nương theo góc chết của tầm nhìn được cung cấp bởi tòa nhà. Họng pháo robot tụ quang. Đồng tử Đỗ Khắc đột nhiên co rụt lại. Há mồm muốn hô. Tiếng vang lớn vang vọng trên bầu trời. Nhấn chìm giọng nói của mình. Khương Kiến Minh nín thở. Hắn mạnh mẽ kéo chặt thao tác. Tiết Diêu xẹt qua một độ cong hướng lên trên khó khăn lắm mới dừng lại. Là robot của Kim Nhật Luân. Không đúng. Trên thân máy bay không có quân huy. Chỉ thấy ánh lửa trên L Hắc Tinh phía trước nổ tung. Robot khổng lồ bốc khói dày đặc lật xuống. Hướng mặt đất ra tốc rơi xuống. Mà hai chiếc robot khai hỏa kia cũng xông lên. Một trái một phải chống lên thân máy bay L Hắc Tinh phế liệu. Làm cho nó giảm tốc độ. Tránh cho chiếc robot này rơi xuống người bị thương. Ba chiếc robot phát ra một tiếng trầm đục. Nện vào quảng trường trống trải trước tòa nhà song tử tinh. Phía trước chiếc L Hắc Tinh kia đã biến hình, sắt thép vặn vẹo thành một đoàn, bốc lên khói dày đặc cuồn cuộn. Hai phi công robot phân biệt từ trong hai chiếc robot nhảy ra. Là hai nam nhân, thân thể Du Khắc máu thịt mơ hồ, mềm nhũn như bị rút đi xương cốt. Hai vị phi công robot liếc nhau, một người trong đó nói, hết giận rồi, một người khác mở máy cổ tay ra. Dùng ngữ khí đoan chính của cấp dưới bẩm báo cấp trên. Nói chuyện với đầu kia của máy cổ tay. Các hạ, ác đồ nhiễu loạn tinh thành đã bị đánh chết tại chỗ. Robot đáp xuống trước tòa nhà song tử tinh. Hiện trường không có thương vong. Xa xa, mơ hồ truyền đến tiếng hoan hô của dân chúng. Khương Kiến Minh thở dốc không chừng. Anh điều khiển con mòng tiết rơi xuống đất, lau mồ hôi trên trán, đẩy buồng lái nhảy xuống. Anh đi lên phía trước, ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua thi thể du khách, giọng nói có chút khàn khàn. Đa tạ viện trợ, các ngươi là... Hai người đàn ông đồng thời chào hỏi. Hiển nhiên được huấn luyện kỹ lưỡng. Chúng ta là thợ điều khiển robot tư nhân do Thủ tướng Lauren thuê. Phụng mệnh lệnh của các hạ thủ tướng. Đến viện trợ bắt ác đồ. Ngài Lauren, Khương Kiến Minh hơi giật mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu như có cảm giác. Chỉ thấy hai hàng máy bay từ xa mà gần. Chúng xuyên qua quần thể kiến trúc cao thấp đan xen. Giống như hộ vệ vây quanh một chiếc phi hành cao cấp ở giữa hạ xuống. Một người đàn ông trung niên bước nhanh xuống từ máy bay ở giữa. Sắc mặt hắn nghiêm túc, mặc quần áo quý tộc màu xanh đậm khiêm tốn nội liễm. Trước tiên nói với hai vị phi công robot nhà mình. Làm rất tốt, vất vả rồi. Vị quý tộc này vừa hiện thân. Dân chúng xa xa đột nhiên sôi trào lên. Là Lauren các hạ, thủ tướng các hạ vạn tuế. Bọn họ vui mừng hô to, thậm chí có người nước mắt lưng tròng sông lên, hướng vị quý tộc này vẫy hai tay. Khương Kiến Minh thiếu chút nữa bị người ta đụng phải, vội vàng thu hồi chim tiết né sang bên cạnh, từ xa thở phào nhẹ nhõm. Anh một lần nữa hướng ánh mắt về phía quý tộc trung niên đang trấn an dân chúng. Vị thủ tướng này tuổi tác hẳn là không nhỏ, hiện tại dung mạo ôn nhã của người trung niên này. Cũng giống như hoàng đế bệ hạ, an ủi mọi người dân đang hoảng loạn. Gerhard Lauren, cựu quý tộc xuất thân là phe phái bình dân kiên định. Mấy năm gần đây rốt cục chịu đựng được vị trí thủ tướng. Tác phong cần kiệm chính trực, ở trong nhân dân trung thấp tầng danh vọng cực cao. Cũng chính là lúc trước giáo viên La Hải cùng anh nói chuyện đêm đã đề cập. Trong cuộc tranh giành thái tử ngoại trừ Audrey còn có một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ khác. Nhưng mà đối với Khương Kiến Minh mà nói, bởi vì Thủ tướng Lauren và Trần Đại Thống Soái thường xuyên có xích mích trong quan điểm quốc sự, mà lão Nguyên Soái lại là sư trưởng của Ryan Tiểu Điện Hạ. Năm đó cơ hội hắn trực tiếp tiếp xúc với Lauren cũng không nhiều. Lần trước nói chuyện, tựa hồ vẫn là ở trong tang lễ Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Anh che mặt bằng hắc sa, trầm mặc đỡ quan tài. Chung quanh là các loại ánh mắt phức tạp khác thường. Lauren các hạ tiến lên. Lễ tiết an ủi người khác đã qua đời. Nói cách khác, quan hệ của hai người khái quát thành ba chữ. Không quen lắm, giữa không trung có chấm đen rất nhanh phóng đại. Là robot của Kim Nhật Luân đuổi theo. Khương Kiến biết rõ, kế tiếp không có chuyện của anh nữa. Hắn tiếc hận lại nhìn thoáng qua thi thể du khách. Cuối cùng vẫn không thể bắt được người sống sao. Lauren ra lệnh cho hộ vệ nhà mình cùng với cảnh sát tuần tra chạy tới hộ tống dân chúng kích động rời khỏi hiện trường. Sau đó tách đám người ra, đi về phía Khương Kiến Minh cách đó không xa. Khương Kiến Minh hơi do dự, vẫn hành quân lễ. Lauren mắt lộ vẻ kinh ngạc, cẩn thận đánh giá Khương Kiến Minh vài phen. Không dám tin nói, Hoàng Thái Tử Phi các hạ, làm thế nào lại có thể là ngài? Lời còn chưa dứt. Vị trung niên quý tộc này tiến lên hai bước, cung kính nâng tay phải của sĩ quan trẻ tuổi trước mặt. Cúi đầu nói, ngài kinh hãi, đây là lễ tiết đối đãi với nữ quyến hoàng tộc rõ ràng hơn. Hiển nhiên, động tác tiếp theo chính là lễ hôn thủ. Dầm, bỗng nhiên gió nổi lên, một chiếc robot màu đen bạc thon dài xẹt qua phía sau. Robot M chạm tuệ tinh đem bóng ma rơi xuống đỉnh đầu. Hoàng Thái Tử Phi, đang bị người nâng một bàn tay, mờ mịt không kịp phản ứng, đáy mắt Khương Kiến Minh cứng đờ. Anh đột nhiên cảm thấy sống lưng của mình hơi lạnh, trong lúc hoảng hốt, phảng phất như ảo giác ra một đôi mắt màu xanh biếc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Khương Kiến Minh trong nháy mắt thanh tỉnh, tay phải ngược lại cầm tay trái Lauren, dùng sức vung hai cái, khẽ cười nói. Đa tạ Lauren các hạ trượng nghĩa ra tay. Ta muốn thay mặt toàn thể quan binh Kim Nhật Luân, tỏ vẻ kính ý cao với các hạ. Anh không đợi Lauren nói chuyện, lại ý bảo cơ giáp trên đỉnh đầu một chút, thuận thế buông tay ra. đưa lưng sau lưng ra. Có người đến đón, xin cho phép ta phải đi trước. Những chuyện vặt còn lại, sẽ có binh lính Kim Nhật Luân chuyên nghiệp xử lý. Sẽ không phiền các hạ. Lauren không hiểu ra sao. Nhưng dù sao tố chất quý tộc nhiều năm bày ở đó. Yêu Nhã khom người giơ tay lên. Nhìn theo Khương Kiến Minh xoay người bỏ chạy. Robot Trảm Tuệ Tinh đúng lúc này đáp xuống. Giáp chắn trước buồng lái khiến cho bên ngoài nhìn không ra bên trong là ai. Chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay thon dài hữu lực. Xương khớp rõ ràng vươn ra. Bàn tay kia nắm lấy cánh tay Khương Kiến Minh đưa tới. Thoải mái xách người vào trong buồng lái. Sau đó đóng sầm cửa lại, cách Trương.